Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1133, khởi nguồn tiên giới náo động 2, góc truyện audio.com. Tuy rằng không quen nhìn lão gia hỏa Tư Đồ Diệu kia, nhưng chúng ta lại không thể không liên hợp đối phó ma giới. Hợp Sơn đối với Tư Đồ Diệu là không có chút hảo cảm nào, đối với hắn không có ấn tượng tốt gì. Vị ở Trung ương kia hẳn là sớm đã biết đi à nha, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Lương Vũ Nhân nói, Trung ương tiên giới tiên vương, tu vi cực cao tuy rằng chưa hẳn có thể thắng qua tứ đại tiên vương liên thủ, nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Trung ương tiên giới, rốt cục muốn tới rồi, thời đại thuộc về ta, vì chờ đợi ngày này, ta đã chuẩn bị vô số năm tuổi tiên giới, ma giới, nhân gian tu luyện giới, tam giới nhất định là thuộc về ta, Hồng Quân, ngươi không ngăn cản được ta, không ngăn cản được ta. Ha ha, ha ha, Trung ương tiên giới, trong một không gian ẩn nấp, một nam tử cười như điên nói. Ngũ Nhạc Thành, trong phủ thành chủ, bây giờ khoảng cách lần đại chiến thứ nhất trước đó, đã qua 5 ngày, lúc này tu vi của Dương Lỗi đã hoàn toàn củng cố, tạo hóa thần quyết đã làm tiếp đột phá. Bây giờ đã đạt đến tầng thứ 8 cảnh giới, bất tử kim thân quyết cũng có tiến bộ, bây giờ đã đạt đến tầng thứ 22, hơn nữa cách tầng thứ 22 đỉnh phong không kém bao nhiêu, lại có thể lần nữa đột phá tiến vào tầng thứ 23. Cũng chính là không kém bao nhiêu, là có thể hoàn thành cấp độ tu luyện thứ hai của bất tử kim thân quyết. Một khi đột phá cấp độ thứ hai tiến vào cấp độ thứ ba mà nói, cái kia sẽ phát sinh biến đổi lớn nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, đợi Dương Lỗi đột phá tầng thứ 24, tu vi chân chính ít nhất cũng phải đạt tới ngụy thánh cấp mới có thể, nếu như tu vi không có đạt tới ngụy thánh cấp, cái kia là không thể nào đột phá tiến vào giai đoạn thứ ba của bất tử kim thân quyết đấy. Công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Dương Lỗi đang tu luyện, ngoài sân liền truyền đến âm thanh của Long Lăng Vân, lúc này tu vi của Long Lăng Vân đã đột phá Kim Tiên, đạt đến Đại La Kim Tiên cấp 1, bây giờ đã trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Mộng Ảo Phủ. Chuyện gì, đi vào nói. Dương Lỗi phất phất tay, ý bảo để thủ vệ thả hắn vào. Công tử, chúng ta nhận được tin tức Ngũ Đại Tiên Vương đều phái ra cao thủ đi tới Ngũ Nhạc Thành, giống như có lẽ đã biết rõ chuyện xảy ra ở Ngũ Nhạc Thành rồi. Long Lăng Vân không dám nhìn thẳng Dương Lỗi, tuy đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng Long Lăng Vân đối với Dương Lỗi là tuyệt đối tôn kính, từ ngày Dương Lỗi ở ngoài thành quá độ uy phong đó, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành đối với Dương Lỗi sùng bái đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong, chỉ cần Dương Lỗi nói một câu, bên trong Ngũ Nhạc Thành, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm trái, thậm chí để cho đi chết, đó cũng là sẽ không chút do dự đấy. Đối với một điểm này, Dương Lỗi thu hoạch cũng là thật lớn, biểu hiện rõ nhất chính là tín ngưỡng lực. Dương Lỗi phát hiện tín ngưỡng lực dường như có thể xúc tiến mộng ảo thế giới tiến hóa, để Dương Lỗi kinh ngạc vô cùng. Ở bên trong mộng ảo thế giới, bọn họ đối với tín ngưỡng lực của mình có thể xúc tiến mộng ảo thế giới trở nên mạnh mẽ, gia tăng độ khống chế của mình đối với mộng ảo thế giới. Điểm này Dương Lỗi là rõ ràng nhất, nhưng hiện tại, Dương Lỗi phát hiện không chỉ là người trong mộng ảo thế giới, đối với mình. Góc truyện audio.com sinh ra tín ngưỡng lực có thể xúc tiến mộng ảo thế giới tiến hóa, người bên trong vô cực đại lục đối với mình tín ngưỡng mà sinh ra tín ngưỡng lực cũng có thể để mộng ảo thế giới phát sinh biến hóa đấy. Chỉ ngắn ngủn mấy ngày thời gian này, tín ngưỡng lực của Dương Lỗi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hầu như có thể nói là nhiều gấp 3 trước đó, như vậy làm cho cả mộng ảo thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn, trong đó một điểm rõ ràng nhất là linh khí bên trong mộng ảo thế giới biến hóa, thứ hai chính là Dương Lỗi khống chế lực lượng pháp tắc ở bên trong mộng ảo thế giới càng thêm khắc sâu rồi. Mà một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất chính là Dương Lỗi phát hiện toàn bộ mộng ảo thế giới tựa hồ đang cùng vô cực đại lục thế giới bắt đầu dung hợp, mặc dù điểm này vô cùng chậm chạp nhưng làm chủ nhân của mộng ảo thế giới, Dương Lỗi lại có thể rõ ràng cảm giác được. Mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục vị diện dung hợp. Phát hiện này để Dương Lỗi khiếp sợ không gì sánh nổi, một khi mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục dung hợp như vậy còn là mộng ảo thế giới mình nắm giữ sao? Nếu như mình không thể nắm giữ mộng ảo thế giới, hoặc là nói mình không là thể thành chủ nhân của vị diện mới sau khi mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục dung hợp, vậy mình chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cho nên Dương Lỗi đối với điểm này vừa vui vẻ, lại có chút lo lắng, vui vẻ chính là, nếu như sau khi mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục dung hợp, mình vẫn là chủ nhân mà nói, như vậy đối với Dương Lỗi mà nói, là cái lợi ích cực kỳ lớn, nhưng trái lại, nếu như mình không phải chủ nhân của vị diện mới sau khi dung hợp sinh ra mà nói, như vậy tổn thất của mình là cực lớn, không còn mộng ảo thế giới, đây tuyệt đối là đả kích khổng lồ, thực lực của mình đoán chừng cũng sẽ hạ thấp không ít. Từ nơi sâu xa có một cổ sức mạnh khủng bố và cường đại, đang ảnh hưởng đến mình, Dương Lỗi không biết rõ cổ lực lượng này đến cùng muốn làm gì, mình chỉ là quân cờ sao. Dương Lỗi không biết nhưng theo mình xuyên qua đến huyền nguyên tinh, một chỗ thần kỳ như thế này, còn được đến toàn năng tu luyện hệ thống, bản thân cái này liền là một sự tình khiến người ta khó có thể tưởng tượng, tu vi càng cao thâm, liền để Dương Lỗi càng rõ ràng, cổ lực lượng này để Dương Lỗi có cảm giác giống như không thể kháng cự, Dương Lỗi mơ hồ cảm thấy, nếu như mình muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, như vậy mình phải thoát khỏi toàn năng tu luyện hệ thống, chỉ có thoát khỏi toàn năng tu luyện hệ thống này, mới có thể chính thức đột phá, mới có thể được ra chân tướng sự tình. Nhưng mà muốn làm đến cấp bậc kia, nói dễ vậy sao, đối với Dương Lỗi mà nói, bây giờ chiếm được tất cả, đều là đến từ toàn năng tu luyện hệ thống, nếu như không có toàn năng tu luyện hệ thống mà nói, mình đoán chừng sớm bị chết ở Tây Sơn Nguyên Quốc, đã bị chết ở Dương Gia, ở đâu còn có huy hoàng hôm nay, ở đâu còn có thể ở vô cực đại lục tung hoành, thậm chí ở tiên giới tung hoành, nơi nào sẽ có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy. Một khi mất đi toàn năng tu luyện hệ thống, Dương Lỗi thậm chí không dám suy nghĩ rồi, nếu như mình mất đi toàn năng tu luyện hệ thống, tu vi của mình vẫn còn sao? Mình còn có thể tiêu sái như vậy sao? Cách chương.